Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 901 các vị. Các người chuẩn bị xong chưa? La Liga thứ 20 vòng, Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Real Mallorca. Đối đội chủ nhà Real Madrid tới nói, đó cũng không phải một trận dễ dàng tranh tài. Lúc trước, chủ lực tiền đạo Ibrahimovic bởi vì tổn thương thiếu trận, nhanh nhất cũng muốn vắng mặt nửa tháng. Robben cùng Kaka lại bị thay phiên. Trước trận bài xuất Dương Dương, Higuain, Di Maria cùng David Silva tổ hợp. Tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid vẫn luôn đối Real Mallorca triển khai mãnh liệt tiến công, nhưng lại chậm chạp không thể mở ra cục diện. Mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 61 lúc David Silva một cước thẳng nhét, Dương Dương đột nhập vùng cấm địa bên trái biên giới nhận banh về sau. Đầu tiên là chọn qua trung vệ Ramis, chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu, thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. 1-0, đây cũng là toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng. Real Madrid sân nhà một cầu thắng hiểm Real Mallorca. Barcelona lượt này cũng là tỏa chấn Nou Camp, nghênh đón Racing Santander. Messi một truyền một bắn, trợ giúp Barcelona 3-0 đánh bại đối thủ, lại lần nữa lấy được 3 phần. Barca bản mùa giải truyền khống chế bóng quá mức ổn định. Giữa tuần, cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Atletico Madrid, hoặc tổn thương hoặc thay phiên, Real Madrid vẫn như cũ không thể lấy mạnh nhất đội hình chủ lực nghênh chiến ga giường quân đoàn. Flores đội bóng mở màn sau liền tích cực triển khai hữu hiệu thế công. Bọn hắn không có cách nào, sân khách 1-3 thất bại, để bọn hắn nhất định phải tại sân nhà cầm xuống cùng thành tử địch. Mà Real Madrid thì là ổn thủ phản kích. Cũng tại phút thứ 32, Maicon cánh phải sau chen vào truyền bên trong, Dương Dương phía trước cầu môn đoạt tại Perea trước đó, đoạt điểm đẩy bắn trúng đích, đánh vào toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng. 1-0, tổng số 4-1. Real Madrid thuận lợi đào thải Atletico Madrid, tấn cấp cúp nhà vua tứ cường. Cùng lúc đó, Barcelona tại thủ hiệp 5-0 cuồng thắng Real Betis tình huống dưới. Thứ hai hiệp sân khách 1-3 lạc bại, nhưng cuối cùng như trước vẫn là lấy 6-3 tấn cấp bán kết. Rút thăm về sau, Real Madrid gặp Sevilla, Barcelona thì là tao ngộ Almeria. Chí ít từ rút thăm nhìn lại, Real Madrid như trước vẫn là rất xui. Nhưng ở biết được kết quả rút thăm về sau, luôn luôn điệu thấp, ít tiếp nhận truyền thông phỏng vấn Dương Dương, lại hiếm thấy tiếp nhận Marca báo một lần bài tin tức. Tại phỏng vấn bên trong, Dương Dương lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, đội bóng có đầy đủ thực lực cùng lòng tin cầm xuống bất kể đối thủ nào. Ta muốn nói, La Liga thi đấu vòng tròn mới vừa vặn hơn phân nửa. Hết thảy đều vẫn là không thể biết được, mà lại chúng ta còn có sân nhà nghênh chiến Barcelona tranh tài. Trận này giá trị 3 phần, từ một loại nào đó tình huống dưới tới nói, chúng ta chỉ lạc hậu Barca 6 phần. Dương Dương những lời này thể hiện ra hắn đối đội bóng sân nhà cầm xuống Barcelona cường đại lòng tin, cúp nhà vua cùng Champions League cũng sẽ là chúng ta phát lực trọng điểm. Chúng ta hy vọng có thể cầm tới càng nhiều quán quân cùng vinh dự. Dương Dương còn biểu thị, Real Madrid sẽ không e ngại bất kể đối thủ nào, mặc kệ rút thăm vận khí như thế nào. Kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái, chúng ta sẽ đánh bại tất cả ngăn tại trước mặt chúng ta đối thủ. Bất kỳ cái gì một cái, ngoặc kép chấm chấm, cuối tuần, La Liga 21 vòng. Real Madrid sân khách khiêu chiến Osasuna. Benitez hiếm thấy đối đội bóng xuất ra đầu tiên tiến hành điều chỉnh. Hắn đem Dương Dương cho đẩy lên phong tuyến bên trên, tiền đạo cánh trái Di Maria, tiền đạo cánh phải Robben, Kaká, Mascherano cùng Xabi Alonso tạo thành giữa trận. Dương Dương đã có một đoạn thời gian rất dài không có đá trước trận trung lộ vị trí, trực tiếp đối mặt với đối phương trung vệ. Cái này khiến hắn bắt đầu có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh, trải qua nửa giờ rèn luyện về sau, mặc kệ là hắn, vẫn là Real Madrid trên dưới đều là dần vào giai cảnh. 39 phút, Mai Công cánh phải đưa ra một cước thấp phẳng cầu truyền bên trong. Dương Dương trước điểm nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, đồng thời cũng đánh vào người bạn mùa giải 18 cái La Liga thi đấu vòng tròn nhập cầu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Kaká cũng vì Dương Dương đưa ra một cước thẳng nhét cầu, trợ giúp hắn tại vùng cấm địa bên trong đẩy bắn phá khung thành. Diễn ra lập cú đúp 2-0, vẻn vẹn 4 phút sau, Mascherano cắt bóng hậu chuyển đến sau lưng, Dương Dương nhanh chóng sau chen vào vùng cấm địa tuyến đầu chọn bắn. Cầu vượt qua xuất kích thủ môn Ricardo, đã rơi vào sau lưng cầu môn. 3-0, hat-trick. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick. 3-0 toàn thắng Osasuna, báo mùa giải vòng thứ 2 một tiễn mối thù. Mà một vòng này, Barcelona sân khách 3-0 đánh bại Hercules. Messi diễn ra lập cú đúp. 21 vòng đấu đánh xong, Real Madrid như trước vẫn là lạc hậu Barca 9 phần. Messi nương tựa theo lượt này hai cái dẫn bóng, lấy 23 cầu đứng đầu La Liga xạ thủ bảng. Dương Dương thì là lấy 20 cầu theo sát phía sau. Ở xa Premiership MU, Cristiano Ronaldo thì là đánh vào 22 cầu. Cho dù ai cũng nhìn ra được, bản mùa giải châu Âu giày vàng như trước vẫn là sẽ tại cái này tam đại cự tinh ở giữa sinh ra. Nhưng chân chính làm cho người cảm thấy kinh ngạc vẫn là Dương Dương. Bởi vì trọn vẹn so với tay thiếu đá hơn 2 tháng, 10 vòng thi đấu vòng tròn, từ cuối tháng 11 tái xuất, đến bây giờ 1 tháng ngọn nguồn, ngắn ngủi 2 tháng, Dương Dương đuổi 20 cái dẫn bóng. Đây quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung, cho dù là toàn thế giới lại bắt bẻ truyền thông, đều không thể không đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Thậm chí Argentina Ole báo đều biểu thị, Messi muốn cầm xuống giày vàng, còn cần lại thêm một thanh kình. Marca báo càng là đang đánh xong 21 vòng thi đấu về sau, cao điệu đại biểu Dương Dương tuyên chiến. Các vị, các người chuẩn bị xong chưa? Dương Dương giết trở lại đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Giữa tuần, cúp nhà vua bán kết thủ hiệp tranh tài, Real Madrid làm khách Pihuan sân bóng khiêu chiến Sevilla. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 17. David Silva tại vùng cấm địa bên trái trong phạm vi nhỏ, cùng Dương Dương tiến hành một lần xinh đẹp gặp trở ngại thức phối hợp. Dương Dương vùng cấm địa bên trong nhận banh về sau, nhẹ nhàng linh hoạt thoảng qua Sevilla hai tên trung vệ Eskil cùng Alexi. Nhỏ vùng cấm địa góc trái trên cùng nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 1-0, đây cũng là toàn trường tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. Real Madrid lại lần nữa nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng. Tuyệt sát Sevilla, sân khách tuyệt sát. Real Madrid chỉ cần trở lại Bernabeu giữ cho không bị bại, sẽ tiến vào cúp nhà vua trận chung kết. Cuối tuần, La Liga 22 vòng, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Real Sociedad. Ibrahimovic khỏi bệnh tái xuất, Real Madrid trước trận tiến công tổ hợp lại lần nữa tổ kiến hoàn thành. Mở màn vẻn vẹn 8 phút, Robben dẫn bóng bên trong cắt hấp dẫn hỏa lực. Mai Công bộ bên cạnh chen vào thấp truyền đến vùng cấm địa phía bên phải. Kaká sau chen vào đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. 21 phút, đến từ Kaká nghiêng truyền, Dương Dương cánh trái được banh sau thoảng qua phòng thủ cầu thủ. bên trong cắt đến vùng cấm địa tuyến đầu, chân phải đột nhiên sút ra, trúng đích dưới góc phải, đem so với phân mở rộng vì 2-0, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, lại là đến từ cánh phải Mai Công truyền bên trong cầu. Ibrahimovic đánh đầu đưa đò đến sau điểm, dương dương phía trước cầu môn 8m chỗ đánh đầu công cánh cửa. Lại lần nữa đưa bóng đính vào Real Sociedad cầu môn 3-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Dương Dương tiếp tục duy trì thượng giai biểu hiện, bởi vì hắn biết, tại Real Madrid trận đấu này trước đó, Barcelona sân nhà 3-0 toàn thắng Atletico Madrid, Messi diễn ra hat-trick, nếu như không muốn bị Messi kéo ra chênh lệch, Dương Dương còn cần lại tiến một cầu, mà cái này dẫn bóng tới rất nhanh. Phút thứ 52, Kaká thẳng nhét, Dương Dương vùng cấm địa bên trong chân trái đẩy bắn góc gần trúng đích. 4-0, hat-trick, sau đó không bao lâu, Dương Dương bị Di Maria thay thế ra sân, mà tại phút 89, đánh đầy toàn trường Ibrahimovic rốt cục cũng thu hoạch mình dẫn bóng. Di Maria cánh trái chuyền bóng, Thụy Điển tiền đạo penalty điểm phụ cận đẩy bắn phá khung thành. 5-0, Real Madrid sân nhà 5 cầu toàn thắng Real Sociedad. Giữa tuần, cúp nhà vua bán kết thứ 2 hiệp tranh tài, Real Madrid tỏa trấn Bernabeu, nghênh chiến Sevilla. Tuy nói Real Madrid là sân khách một cầu thủ thắng, theo lý thuyết sân nhà chỉ cần bảo đảm hòa liền có thể ra biên. Nhưng Real Madrid như trước vẫn là đánh cho 10 phần tích cực, chủ động xuất kích đoạt công. Cũng tại thứ 5 phút, David Silva phân cầu đến cánh phải, Di Maria cánh phải đại lực rút xạ kích trung môn trụ bắn ngược. Ibrahimovic gần trong gang tấc sút gôn vậy mà đánh vào thủ môn trên thân. May mà chính là bóng ra lại lần nữa bắn ngược, Dương Dương nhặt được một món hời lớn, gần như đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, về sau Sevilla bắt đầu phát lực, bọn hắn cần đánh vào hai cái dẫn bóng mới có cơ hội. Nhưng tại phút thứ 31 lúc Ibrahimovic cùng Di Maria tiến hành phối hợp, nghiêng truyền đến vùng cấm địa trung lộ, Dương Dương phía trước cầu môn đơn đao đẩy bắn phá khung thành. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến. Phút thứ 70, David Silva trung lộ nghiêng truyền vùng cấm địa bên trái, Dương Dương đuổi theo đánh đầu đỉnh về trung lộ, Ibrahimovic phía trước cầu môn 3m chỗ đẩy bắn phá khung thành. 3-0, về sau tại 82 phút, Xabi Alonso thẳng truyền, David Silva đơn đao thoảng qua thủ môn Barros, đẩy bắn không môn đắc thủ, tiến một bước mở rộng điểm số. 4-0, mà tại bù giờ giai đoạn, Abeloa cánh phải truyền bên trong, Ibrahimovic nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bộ ngực ngừng cầu về sau, quay người rút bắn phá khung thành, đem so với phân khóa chặt tại 5-0. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 5-0 đại phá Sevilla, tổng số 6-0 đào thải đối thủ, thuận lợi tấn cấp cúp nhà vua trận chung kết. Tiến vào thế kỷ mới đến nay, Real Madrid đã từng 2 lần từng tiến vào cúp nhà vua trận chung kết. Theo thứ tự là tại năm 2002 cùng 2004 niên. Huấn luyện viên trưởng theo thứ tự là Bosque cùng Queiroz. Kết quả 2 lần đều tiếc nuối bại trận. Lần đầu tiên là 1-2 bại bởi La Coruna. Lúc ấy đúng lúc là Real Madrid 100 năm lễ ăn mừng. Bosque đội bóng tiếc nuối bại bởi La Coruna. Cái này dẫn đến Florentino cơ hồ tại chỗ tuyên bố bác tư khắc tử hình. Nhưng về sau Bosque dùng một tòa Champions League vì chính mình kéo dài tính mạng thành công. Real Madrid từ trước đến nay cũng không quá coi cúp nhà vua là chuyện. Bọn hắn càng thêm coi trọng là La Liga cùng Champions League. Cũng mặc kệ thế nào, tại La Liga nghịch chuyển Barca độ khó càng lúc càng lớn tình huống dưới, có thể tiến vào cúp nhà vua trận chung kết, cuối cùng cũng là một chuyện tốt. Bernabeu sân bóng fan bóng đá tại đội bóng 5-0 đại thắng Sevilla sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Cũng là vui mừng khôn xiết chúc mừng. Duy nhất tai họa ngầm chính là tại mặt khác một tòa trên sàn thi đấu. Barcelona phân biệt lấy sân nhà 5-0, sân khách 3-0 toàn thắng Almeria, tổng số 8 so với 0 tấn cấp trận chung kết. Luận chiến tích, Barcelona không thể nghi ngờ muốn so Real Madrid càng hơn một bậc. Florentino mang theo một đám câu lạc bộ cao tầng ngồi tại Bernabeu, chủ tịch nhìn trên đài, quan sát cả chàng tranh tài. Mãi cho đến tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên, bọn hắn cũng còn không có rời đi. Real Madrid chủ tịch cau mày, trên mặt tràn đầy sầu lo, rõ ràng là gặp chuyện phiền toái gì, mà hắn ánh mắt cũng vẫn luôn không hề rời đi trên sân bóng cùng đồng đội chúc mừng thắng lợi dương. Dương trên thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN